Ông xã là giáo sư. Mau chảy, chương 32, 32, ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng đã được 3 tháng kể từ lúc cô kết hôn, bảo bảo của cô cũng được 6 tháng rồi. Đi siêu âm bác sĩ bảo là con trai rất khỏe mạnh. Dù mang thai nhưng cô không hề béo lên, thân hình vẫn rất chuẩn. Trong thời gian này anh không cho cô đi lại nhiều, bắt cô ở nhà dưỡng thai, nhưng cô thấy ở nhà rất khó chịu nên đôi khi lén đến công ty đưa cơm cho anh. Hôm nay cũng vậy, cô hiện giờ đang ở trước cửa phòng anh. Cốc cốc, vào đi, ông xã, bảo bối, sao em lại đến nữa rồi? Anh nhanh chóng đứng dậy đỡ cô lại ghế ngồi. Anh bảo em đừng đi lại nhiều nữa mà. Sao không ngoan vậy, anh lại mắng em khóc. Mỗi lần anh nói cô không được cái gì là cô lại lấy nước ra để dọa anh. Đương nhiên không muốn bảo bối đau lòng, anh sẽ chấp nhận tất cả. Được rồi, anh xin lỗi. Đừng khóc ngoan, mang cơm cho anh sao? Mỗi lần cô đến công ty đều mang theo những món mà anh rất thích, đặc biệt là ăn không bao giờ ngán vì đều tự tay cô làm cho anh. Anh cảm thấy mình quá may mắn rồi, bây giờ chết cũng mãn nguyện nữa. Em ăn cùng anh. Hai người tình tứ đút cho nhau ăn mà quên mất khung cửa kính nhìn ra phòng làm việc của nhân viên chưa có kéo rèm, để con dân ăn cẩu lương đến nghẹn rồi. Mệt không? Hôm nào anh cũng hỏi cô câu này, một ngày không biết bao nhiêu lần hỏi. Anh bảo nhìn cô mang cái bụng lớn như vậy, sợ cô thấy mệt mà còn đi lại nhiều nên anh có hơi lo cho sức khỏe cô. Em qua bên kia nghỉ đi. Ngoan, vì cô hay đến công ty nên anh đã cho người để một chiếc giường nhỏ ở trong phòng cho cô nghỉ ngơi khi tới. Vậy em qua đó, anh làm việc đi. Lúc cô tỉnh lại cũng đến lúc sắp tan ca rồi. Thời gian mang thai cô ngủ rất nhiều, còn rất say nữa. Có lần ngủ say quá anh gọi mấy lần không được, anh hoảng sợ lay cô, còn định đưa cô đi bệnh viện. Nhìn anh lúc đó không biết nên vui hay nên buồn nữa. Anh tưởng cô đai rồi à, cũng sắp tan làm rồi. Chúng ta về thôi. Cô khoác tay anh đi ra ngoài. Chào cố tổng. Mọi người làm hết giờ rồi tan ca. Vâng ạ. Nhìn họ hạnh phúc quá đi. Từ lúc lấy phu nhân, cố tổng không còn là tảng băng nữa mà trở thành tảng đường mất rồi. Đúng vậy, từ lúc lấy cô hôm nào tâm trạng anh cũng rất tốt, đôi lúc nhìn điện thoại cười một mình nữa. Mọi người mấy lần đầu nhìn thấy còn há hốc mồm, tổng tài cười, rồi dần dần cũng quen với tâm trạng cảm xúc của anh. Nhất Thiên, anh muốn đặt tên con là gì? Ngồi trên xe cô lại nghĩ đến chuyện đặt tên cho con. Chỉ cần là em chọn thì tên gì cũng được. Lúc nào anh cũng nói mấy lời xến xúa như vậy, tim cô bị bao bởi lớp mật dày đặc rồi. Cách chương.